Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Lão Phu còn thiếu một trận đồng. Tiêu Mặc ăn cơm tốc độ từ trước đến nay rất nhanh. Nhưng ở Lam Điệp đây coi như là một cái ngoại lệ. Một bữa cơm, trọn vẹn ăn một nén nhang mới ăn xong. Ùng ục Tiêu Mặc uống một ngụm rượu, con người nhắm lại, tại lúc uống rượu. Tiêu Mặc bình thường là sẽ không dùng tu vi chống cự. Như thế liền mất niềm vui thú. Tại phàm tục, sau bữa ăn một ngụm rượu, sống đến 99. Ăn cơm xong, hai ba cái lão hữu ăn được một bình lão tửu. Làm nhảm tán gẫu, cũng là một vui thú lớn. Ăn ngon không? Lam Điệp nâng cầm lên, mỉm cười nhìn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc cười một tiếng, đang muốn nói tiếp thời điểm. Đột nhiên ầm ầm vang vọng chân trời tiếng oanh minh truyền ra đến. Trong đó còn kèm theo từng đợt tiếng thét dài. Tiêu Mặc biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra xa hư không. Đồng thời, nguyên thức nhô ra, thăm dò 50 dặm phạm vi bên trong động tĩnh. Chỉ gặp tại ngoài 10 dặm trong hư không. Một nhóm hơn 100 người tất cả đều khí thế hùng hậu. Thần sắc lạnh lùng bay tới. Kia khói ép một chút một mảnh. Đều che cản một chút ánh nắng. Tại những người này sau lưng bên ngoài mấy dặm, là càng nhiều tu sĩ. Đều là ngự không mà đi. Xa xa đi theo. Cầm đầu mấy người Tiêu Mặc đều biết. Chính là Cửu Long giản còn lại 7 vị đương gia. Cũng mà còn có một Hạc Phát Đồng Nhan chắp hai tay sau lưng lão giả. Lúc này lão giả kia trên mặt lại là ngậm lấy một tia ngoạn vị mỉm cười. Lão giả này Tiêu Mặc cũng không nhận ra. Khả năng cùng Cửu Long giản 7 vị đương gia sóng vai. Há có thể, để Tiêu Mặc hơi yên tâm là xa xa sâu ở phía sau nhóm người kia. Những người này dưới đây cách xa nhau tại bên ngoài 20 dặm. Mặc dù cũng là khí tức cường đại, nhưng cùng phía trước Cửu Long giản cái này một nhóm lại là phân biệt rõ ràng. Hiển nhiên không phải người một đường. Nha đầu, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, vô luận xảy ra chuyện gì. Nhớ kỹ đều đừng có chạy lung tung. Biết sao? Tiêu Mặc nghiêm túc nói với Lam Điệp. Lập tức nguyên thức truyền âm Hồng Quân. Man Vũ. Lão nhị lão tam. Đại địch đến rồi. Kỳ thật. Không cần Tiêu Mặc nói. Hồng Quân Man Vũ mấy người cũng đã cảm nhận được trong hư không dị động. Không chỉ là bọn hắn. Liền ngay cả Ngân Nhĩ bọn người phát hiện. Cửu Long giản đám người tốc độ nhanh bực nào. 10 dặm khoảng cách cũng liền không đến nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Chỉ một lát sau, đã đến Tu La Lĩnh sơn trại chính trên không. Phần Phật Tu La Lĩnh trong sơn trại, thoáng chốc liền hoảng loạn lên. Lần này khác biệt dĩ vãng. Đây chính là trọn vẹn 92 tên tế cốt tu sĩ a. Tuyệt đối Cửu Long giản tinh anh. Cửu Long giản có thể nói dốc hết toàn lực. Đồng thời, rất nhiều người đều là nhận ra Cửu Long giản chư vị chủ nhà. Mà lúc này, 7 vị đương nhà thế mà đều tới Tu La Lĩnh. Nhất là kia Long Nhất cùng Long Thất. Chính là ý cảnh cấp tu sĩ. Cái này đủ để gây nên hơn 9 thành người khủng hoảng. Trời ạ, Cửu Long giản đương gia đều tới Tu La Lĩnh. Sân luyện công bên trong, một thanh niên thần sắc chấn kinh. Quả nhiên là trời muốn diệt ta Tu La Lĩnh a. Cho dù là Ngân Nhĩ, lúc này sắc mặt cũng là rất khó coi. Một ý cảnh cấp tu sĩ cũng đã cực kỳ khó đối phó. Chớ nói chi là tới 2 vị, cũng mà còn có nhiều như vậy vấn đỉnh tu sĩ cùng tế cốt tu sĩ. Không có người cho rằng Cửu Long giản là đến uống rượu. Càng không có người cho rằng trận chiến này Tu La Lĩnh có thể thắng. Hưu, Tiêu Mặc thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh bay về phía sơn trại. Cũng nhưng vào lúc này, Tu La, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Long Nhất khóe miệng nổi lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Long Nhị lại là cười nhạt hướng bên người cung kỳ nói ra. Đại sư, nghe đồn Tu La tại mấy cái đỉnh núi đều bố trí có pháp trận. Tiếp xuống liền nhìn ngươi. Cung kỳ mỉm cười, có chút gật đầu. Không sao, phơi một nho nhỏ Tu La cũng bố trí không ra kinh người đại trận. Lúc này, Cửu Long giản một nhóm tất cả đều tại khoảng cách Tu La Lĩnh ngoài 5 dặm trong hư không đình trệ. Xuống tới, Cung Kỳ mặc dù có thể trông thấy Tu La Lĩnh bên trong đám người, mà dù sao không ở trong trận, cũng vô pháp nhìn thấy Tu La Lĩnh bên trong tám môn khốn tiên trận. Cung đại sư, làm phiền. Long Cửu cũng là chắp tay cười nói. Chư vị đợi chút. Cung Kỳ cười nhạt một tiếng. Hiu. Cung Kỳ thân hình lóe lên, cực tốc hướng Tu La Lĩnh bay đi. Một lát sau, liền đã đi tới Tu La Lĩnh chính trên không. Tám môn khốn tiên trận biên giới chỗ. Tu La tiểu bối, có biết ta là người phương nào? Cung Kỳ cười nhạt cao giọng quát. Thanh âm cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tu La Lĩnh sơn trại. Phần Phật Tu La Lĩnh trong sơn trại, lúc này có vô số ánh mắt quét tới, nhìn chằm chằm trong hư không thoát ly Cửu Long giản đội ngũ. Tại phía trước nhất Cung Kỳ, người này là ai? Coi khí tức, sợ cũng là hỏi đỉnh tu sĩ a. Khói Mộc ngưng thần nhìn chằm chằm. Người này dám mạo xưng làm tiên phong, nhất định là bất phàm. Ngần Nhĩ cũng suy đoán. Hồng Quân ngoẹo đầu nhìn thoáng qua trong hư không Cung Kỳ, nghi hoặc hướng Tiêu Mặc hỏi. Đại ca, người nhưng nhận biết người này? Tiêu Mặc lắc đầu. Tu La huyết vực cương vực cỡ nào rộng lớn, Tiêu Mặc không có khả năng tất cả vấn đỉnh tu sĩ biết rõ hơn biết. Cũng liền đối Yên Ma Vương dưới trướng chúng đương ra, thậm chí từng cái dưới đỉnh núi có ít, có cường hoành thực lực cao thủ hơi chú ý mà thôi. Mà trong hư không Cung Kỳ, Tiêu Mặc đối lại là rất xa lạ. Hiển nhiên không phải Yên Ma Vương dưới trướng người. Ngươi là người phương nào? Tiêu Mặc cũng là siêu bay lên hư không. Tại pháp trận bên trong, cách Cung Kỳ cách xa nhau 2 dặm. Nhìn hắn, ha ha ha. Cung Kỳ quạt lông lay động, tay trái một vuốt râu xanh, cười to nói. Ta chính là Tu La Lĩnh trận đạo đại sư Cung Kỳ. Tu La tiểu bối, lão phu xem ngươi căn cốt còn có thể thế nào, nhưng nguyện làm ta trận đồng. Trận đạo đại sư, trận đồng. Cung Kỳ lời vừa nói ra, Cửu Long giản đám người cùng xa như vậy xa đi theo tại Cửu Long giản đám người sau lưng tán tu đều là có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Tu La Lĩnh bên trong Tiêu Mặc. Trái lại Tu La Lĩnh trong sơn trại đám người lại là đồng loạt thần sắc biến đổi, sắc mặt khó coi. Thu một cái đỉnh núi đại đương ra làm trận đồng, vẫn là Yên Ma Vương dưới trướng xếp hạng tại 83 tên thế lực lớn thủ lĩnh. Trận đồng, đây không phải là cùng tôi tớ không sai biệt lắm sao? Man Vũ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Cung Kỳ. Này, lão nhân này cuồng vọng, dám thu ta đại ca làm trận đồng. Hồng Quân trừng mắt một đôi chuông đồng trong mắt, sắc mặt bất thiện nhìn qua hư không. Cung Kỳ, Tiêu Mặc liếm liếm môi, nhếch miệng cười. Thanh Hồ Hoàng đại nhân trước trận khách quý phương Đông Mộc đại sư chi danh ta ngược lại thật ra nghe nói qua, về phần ngươi sao, xin thứ cho mắt của ta vụng vô cùng. Tiêu Mặc lời này ngược lại là lời nói thật. Tu La huyết vực cương vực dù lớn, nhưng trận đạo nổi danh cũng liền mấy cái như vậy. Trong đó nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là kia phương Đông Mộc. Phương Đông Mộc đây chính là ngay cả Thanh Hồ Hoàng đều phụng làm khách quý. Về phần cái này Cung Kỳ, Tiêu Mặc thật đúng là chưa nghe nói qua. Tiểu bối cuồng vọng. Cung Kỳ sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Lần này Tu La Lĩnh đám người, Cửu Long giản bên trong gần như tất cả tinh anh, còn có đi theo cái này Cửu Long giản sau lưng, có thể nói cao thủ nhiều như mây. Cung Kỳ bản muốn điệu thấp trang cái bức đâu, nhưng ai có thể tưởng, cái này Tu La thế mà chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể kéo đến hạ mặt. Tiểu bối đừng muốn càn rỡ. Chỉ là tiểu trận, lão phu lật tay có thể phá chi. Cung Kỳ mặt trầm như nước, lúc này thả người nhảy xuống, lao thẳng tới bao khỏa sơn trại tám môn khốn tiên trận. Hiu, cơ hồ là một nháy mắt, Cung Kỳ liền nhảy vào pháp trận. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.